Chào mừng các bạn cùng đến với tập 8 của làn tập cuối của bộ truyện Cô vợ trăm triệu của tác giả Thanh Hàn. Mọi hiểu nhầm đã được tháo gỡ. Trong thời gian Thu Hà giận, Mạnh Hùng đã vừa gánh vác chuyện công ty, vừa tìm mẹ ruột cho vợ mình. Trái đất đúng là tròn khi cô Duyên lại chính là người mẹ ruột của Thu Hà. Liệu Thúy Hằng có yên phận như người mình yêu hạnh phúc hay không? Hay ả còn dở trò gì chưa sẽ hỏi nữa? Mời các bạn cùng đến với tập 8 của làn tập cuối của bộ truyện. Chúng tôi bước vào thì gặp ba Mạnh Hùng đang tiếp khách ở đây. Mạnh Hùng thấy vậy chào ba, thì ông Thịnh cũng mở ly rượu trên tay đi tới. Nhìn thấy ông Minh thì ông Thịnh vội đi tới bắt tay. Chào anh. Ông Minh bắt tay lại trả lời. Từ đưa gia đình đến ăn cơm, ông đến đây có việc à? Vâng, tôi gặp khách hàng ở đây. Ông Thịnh quay sang con trai. Sao con đi cùng với bác Minh? Bác Minh đã làm hợp đồng với công ty mình đấy. Mạnh Hùng trả lời. Dạ, vợ bác Minh là chồng của mẹ ruột Thu Hà ba hạ. Khuôn mặt ông Thịnh tỏ ra bất ngờ nhìn Thu Hà. Tôi thấy vậy liền lên tiếng. Dạ, con chào ba hạ. Ừ, vậy là con đã tìm được mẹ ruột của mình rồi. Ba chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn ba. Cuối cùng sau bao lâu tìm kiếm, con cũng tìm được mẹ ruột của mình. Mà cũng nhờ chồng con hết ba hạ. Không có chồng con giúp thì con cũng không nhanh gặp được mẹ của con như vậy. Mạnh Hùng giúp con sao? Dạ. Mạnh Hùng biết giúp vợ thế là tốt. Ba mừng vì con đã tìm đúng người làm con thay đổi và thật lòng yêu thương. Ba Mạnh Hùng quay sang nói với chúng tôi. Mạnh Hùng nhìn tôi mỉm cười rồi nói với ba. Dạ, đúng là vợ con đã làm con thay đổi suy nghĩ ba hạ. Cô ấy không xuất hiện thì con mãi còn đắm chìm trong đau khổ vì mối tình đầu. Bây giờ vợ con là người mà con yêu nhất. Nên con muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho vợ con, để vợ con luôn mỉm cười hạnh phúc. Ba anh của mẹ tôi nghe anh nói thế thì đều mỉm cười gật đầu hài lòng. Còn tôi thì trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi không nghĩ anh lại yêu tôi đến vậy. Tôi quay qua nhìn anh mỉm cười. Thật ra khi ở nhà chồng, ba chồng tôi đều nói đỡ cho tôi. Ông không coi trọng xảo hèo, nên khi ông ở nhà tôi rất thoải mái. Tôi đang định hỏi mẹ chồng tôi ở nhà có chuyện gì không, vì hôm qua bà rất tức giận. Có gì ăn chưa, tôi sẽ cùng Mạnh Hùng về nhà xem sao. Bà anh nói chuyện một lát, rồi cũng rời đi bàn công việc phía bên kia. Bầu không khí bây giờ rất vui vẻ, nhìn khuôn mặt Mạnh Hùng cũng rất vui. Chắc vì công ty bà dựa tôi mới hợp tác, nên đã vượt qua được khó khăn của sự cố vừa rồi. Mà sao bà dựa lại giúp công ty anh? Tôi nhìn về phía mẹ mình, thì bà lên tiếng. Sao con nhìn mẹ vậy? Có phải mẹ nhờ ba dưỡng con không? Ừ, thế con cứ buồn rầu vì tin công ty chồng con gặp chuyện. Dù trước đó mẹ chưa biết con là con gái của mẹ, nhưng mẹ không muốn con buồn. Thôi, mọi chuyện đã xong, giờ chúng ta ăn cơm thôi nào. Thức ăn lần lượt dọn ra, mọi người cười nói vui vẻ. Chỉ có Dương từ nãy giờ ngồi im, lâu lâu nói với ba dưỡng tôi vài câu. Tôi thấy thế lên tiếng. Anh Dương không ăn đi ạ? À? Ừ, em ăn đi. Mạnh Hùng nghe vậy thì quay sang đút tôm cho tôi. Em thích ăn tôm, em ăn đi. Em đang ăn mà. Như để anh bóc cho em ăn. Đang ăn không được nói chuyện nhiều. Tôi nghe giọng nói của anh, tôi biết anh đang nghĩ gì, thì tôi càng chọc cho anh tức chơi. Tôi cầm đũa các thức ăn và bát anh Dương mà nói. Hay thấy bọn em anh ngại. Anh ăn đi, đừng hại. Đột nhiên Mạnh Hùng cầm bát ra phía trước. Anh cũng muốn em gắp. Tôi bật cười. Anh như con nít vậy. Tôi nhìn ba dượng với mẹ tôi cười. Khi thấy hành động của chồng làm tôi hơi ngại, tôi ghé sát vào tai. Thôi mọi người đang nhìn kìa, em đùa anh thôi mà. Trước mắt anh mà em quan tâm người khác như vậy, anh ghen đấy. Anh cũng biết ghen rồi sao? Thôi anh ăn đi, rồi chúng ta còn về bên mẹ xem sao. Còn chuyện Thúy Hằng nữa. Kệ con bé đi, anh đã nói nhiều lần không nghe thì chịu thôi. Em ăn đi, nãy giờ không thấy ăn gì hết đó. Dạ, em ăn đây. Đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại của Mạnh Hùng vang lên. Tôi lướt qua nhìn thì thấy hiển thị người gọi là Phương Anh. Tôi thấy vậy thì im lặng ngó đi chỗ khác để xem Mạnh Hùng nói gì, nhưng anh phát máy. Có chuyện gì? Tôi nói rồi, giờ đợi ra tòa dù giải quyết mọi chuyện, tầm vài ngày nữa thôi, nên cô đừng làm phiền tôi nữa. Mạnh Hùng tắt máy quay sang tôi. Anh không nghĩ cô ta dai dẳng vậy. Mạnh Hùng thấy mọi người cũng im lặng nên anh vội lên tiếng. Con xin lỗi vì đã gián đoạn, mọi người tiếp tục ăn đi ạ. Mạnh Hùng nói xong thì chúng tôi tiếp tục cùng nhau ăn trong tiếng cười vui vẻ. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, không có gì để lo lắng nữa. Tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc. Sau khi ăn trưa xong, mọi người đứng lên đi về. Bước ra sảnh nhà hàng thì tôi quay sang mẹ. Mẹ, con với anh Hùng đi qua nhà mẹ chồng con đi nhé. Tối con sẽ qua với mẹ hả? Ừ, con đi đi. Tôi xin phép xong thì cùng chồng đi tới nhà mẹ chồng. Không biết tâm trạng bà bây giờ ra sao. Vừa tới nhà, tôi cùng chồng bước vào thì thấy Thúy Hằng đang khóc, bên cạnh là vali đồ. Tôi không dám nói gì mà chỉ im lặng đứng sau Mạnh Hùng. Vì lúc này tâm trạng của Thúy Hằng chắc đang bất ổn nên tôi không thể nói gì. Nhưng không thấy mẹ chồng đâu. Đột nhiên cô ta chạy tới ôm lấy Mạnh Hùng mà khóc. Em xin lỗi, em biết sai rồi. Anh nói mẹ giúp em đi. Vì suy nghĩ bổng bột em mới thế. Em không cần gì hết. Anh nói mẹ giúp em đi. Anh Hùng ơi. Mạnh Hùng đẩy người cô ta ra thì cô ta ôm lấy thở chặt. Lúc này máu tôi dồn lên não, bèn đi tới đẩy mạnh cô ta ra mà nói. Chồng chị, em không nên ôm tùy tiện như vậy, buông chồng chị ra đi. Thúy Hằng lúc này tự nhiên tức giận, chỉ thẳng mà tôi. Tất cả là do chị mà tôi mất tất cả. Chị chỉ là đứa nghèo hèn, có gì hơn tôi. Tại sao chị xuất hiện ở đây, để bây giờ tôi lại trở nên như vậy? Tôi khi nghe Thúy Hằng nói vậy thì không bình tĩnh được nữa mà nói. Thúy Hằng, tại vì cô sướng không biết hưởng, đừng đổ lỗi cho người khác, mình tự làm thì tự chịu. Tôi cũng như cô thôi, như từ nhỏ tới lớn, tôi khác cô là cô được ăn sung mà sướng, được đi du học, mà bây giờ cô hành xử như vậy. Nếu cô mà trải qua hoàn cảnh như tôi, thì cô có vượt lên không? Tất cả do số thôi, tôi không cướp gì của cô cả. Những gì cô nhận ngày hôm nay là do quả đắng của chồng đấy. Chị sao nói tôi như vậy hả? Có gì mà tôi không dám nói. Lúc trước tôi nể cô vì mẹ thương cô. Tôi phận làm dâu nên không thể nói gì. Để rồi sao? Sau lưng cô làm gì với tôi? Cô thêm mắm thêm muối để mẹ chồng tôi ghét tôi hơn. Con người cô có học thức mà hành động như người vô học vậy, còn không bằng đứa trẻ con. Mà trẻ con nó cũng biết suy nghĩ, chứ không như cô đâu. Đồ không biết hưởng. Thủy Hằng nghe tôi nói thế thì lao tới và giơ tay lên định tha tôi thì bàn tay Mạnh Hùng giữ lấy. Thúy Hằng, em định làm gì vậy hả? Định đánh vợ anh sao? Thúy Hằng lắp bắp. Em, như chị ta dám xúc phạm em. Xúc phạm em thì em có thể tùy tiện đánh vợ anh sao? Từ nhỏ tới giờ, anh coi em như là em gái ruột. Vì hoàn cảnh của em rất tội nghiệp, nên anh thương em, chiều chuộng em. Nhưng anh không nghĩ, cả lớn, em càng suy nghĩ bổng bột như thế được. Cho em đi học, để em lên người. Mà em cư xử thế sao? Em ở bên đó đi học hay làm gì, bạn anh bên đó đều nói cho anh biết. Nhưng anh không nói với ba mẹ, vì anh nghĩ em ở bên đó một mình nên không ai bảo, suy nghĩ chưa thấu đáo được. Với em còn mãi chơi nên thế. Nhưng khi em về đây, em vẫn chứng nào tật đấy, lại còn làm xáo xảo cả nhà, nên anh mới chuyển ra ngoài. Nhưng em lại không chịu thay đổi như em hứa. Em vẫn muốn mẹ làm khó vợ anh đúng không? Cuộc sống của em không như Thu Hà. Cô ấy lạc mẹ từ nhỏ, ở với ba mẹ nuôi, nhưng không được ba mẹ nuôi yêu thương như em. Không cho ăn, không cho học, cô ấy phải bươn chải kiếm sống. Còn em thì sao? Từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, có cho em khổ ngày nào không? Mà bây giờ em lại có suy nghĩ cướp tài sản. Em nghĩ một mình em có thể lấy được sao? Em làm vậy, mẹ anh thất vọng với em làm đấy. Mẹ thương em, nuôi em đến tận bây giờ, mà em lại làm mẹ buồn, mẹ thất vọng. Anh không có gì để nói với em. Thúy Hằng ngã khuỵu xuống đất với khuôn mặt thất thần trông rất thảm hại. Mạnh Hùng thở dài rồi đi đến phòng mẹ. Anh gõ cửa nhưng vẫn không thấy mẹ lên tiếng, nên anh đẩy cửa vào thấy mẹ đang đáp chăn. Mạnh Hùng lên tiếng. Mẹ mệt à? Vẫn không nghe tiếng mẹ chồng trả lời nên chồng tôi nói tiếp. Mẹ, con biết mẹ đang rất sốc, buồn và thất vọng nữa. Nhưng chuyện này cũng không ai muốn, chỉ trách em ấy quá tham vọng nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Mẹ đừng buồn nữa, được không? Mẹ chồng tôi từ từ mở chăn ra rồi ngồi dậy nhìn về phía tôi, nhưng bà lại trả lời mạnh hùng. Mẹ đau lắm con ạ. Mẹ không nghĩ mẹ đưa Thúy Hằng về nuôi dạy nó bằng tất cả tình yêu thương, thế mà bây giờ nó lại suy nghĩ như thế. Hay do cách dạy của mẹ đã sai? Nhưng mẹ có coi nó là con nuôi đâu. Mẹ luôn coi nó như là con ruột của mình, đối xử với nó không khác gì hai đứa con. Thậm chí mẹ còn yêu thương nó hơn cả hai đứa. Vậy mà sao nó lại đối xử với mẹ và gia đình mình như vậy? Mẹ không thể chấp nhận sự thật này. Cho nó về nhà ba mẹ thì mẹ không nỡ. Bây giờ mẹ phải làm sao đây? Mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Do bản tính Thúy Hằng mẹ ạ. Chứ mẹ và gia đình mình rất yêu thương em ấy, cũng không sợ em ấy làm những việc đó. Nhưng do suy nghĩ của em ấy mình không biết được. Giờ mẹ có buồn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Còn thấy Thúy Hằng đang ngồi khóc ở ngoài với mấy vali đồ mẹ ạ. Mẹ đã điện thoại cho gia đình ba mẹ ruột của Thúy Hằng lên đón về rồi. Mẹ không thể dạy dỗ Thúy Hằng được nữa. Dù mẹ rất thương và không muốn, nhưng không thể làm gì khác. Mẹ Hùng khởi đầu. Những gì tốt nhất cho Thúy Hằng chúng ta đã làm cho nó rồi. Do nó sướng mà không biết hưởng nên không còn cái khác nữa. Đến tận bây giờ nó có lớn mà không có khôn, cứ làm những điều ngu ngốc thì không bao giờ trưởng thành được. Mình cũng không thể bao bọc để nó sai lại càng thêm sai được. Vì vậy mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mà hôm nay con dẫn vợ con tới đây, mong mẹ chấp nhận. Lúc này bà Thủy nhìn về tôi rồi nói: Tôi biết vì 100 triệu cô mới chấp nhận đám cưới phải không? Tôi xin lỗi đã làm khó cô những ngày qua. Vì tôi không thể chấp nhận một đứa con gái lạ hoắc làm con dâu tôi. Chỉ vì tôi cũng không biết gì về cô nên tôi lo con trai tôi bị lừa. Dù sao cũng chúc mừng cô đã gặp lại mẹ ruột. Cũng vì đối xử với cô không tốt nên giờ tôi mới nhận quả báo thế này. Người mà tôi yêu thương nhất lại là người làm tôi đau lòng nhất. Tôi nghe vậy thì trả lời: Con biết rồi hả? Mẹ cũng chỉ vì mẹ Hùng nên mẹ mới thế, con không để bụng những chuyện đó đâu hả? Cho dù mẹ chồng tôi có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ghét bỏ mẹ chồng tôi được. Thời gian tôi ở đây bà luôn cay nghiệt với tôi, chỉ vì tôi đột ngột lấy con bà rồi lại tới ở trong nhà, trong khi bà lại chưa biết gì về tôi. Tôi không muốn hận thù mà gia đình chồng tôi lại xào xào, nên tôi bỏ qua mọi chuyện để gia đình chồng yên ấm vui vẻ. Nói chuyện một lát thì hai vợ chồng tôi bước ra, nhưng không thấy Thúy Hằng đâu nữa. Hay cô ta đã chấp nhận sự thật mà rời đi? Nhưng ba mẹ cô ta chưa lên đây mà. Đột nhiên tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Tôi ra mở cửa thì thấy một cặp vợ chồng già đi vào, thì tôi đoán là ba mẹ ruột của Thúy Hằng. Tôi chào rồi đưa họ vào nhà. Họ hỏi mẹ chồng tôi nên tôi bước vào trong gọi mẹ ra. Vì tôi không muốn tham gia chuyện này nên quay sang nói với Hùng: Anh ở lại với mẹ nhé, em về nhà mẹ em nha. Tối nay em ở bên nhà mẹ, anh chịu khó ở nhà một mình nha. Không được, tối anh qua đón em, anh không thể xa em được nữa. Thôi mai em về, em vào với mẹ đi, sợ mẹ đang rơi sốc và cần có anh an ủi động viên đó. Vậy em đi cẩn thận nha, để anh gọi taxi cho em. Thôi em tự gọi được mà, anh vào đi. Mạnh Hùng kéo tôi lại, hôn lên môi tôi, làm tôi ngại ngùng. Tôi đẩy anh ra rồi đi thẳng ra ngoài, gọi được xe gần đấy rồi tôi trở về nhà mẹ. Thời gian thẩm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến ngày Phương Anh ra tòa và chị ta đã phải trả giá cho việc mà chị ta làm. Tôi nghe Mạnh Hùng về nói lại chị ta nhận hình phạt mấy năm tù. Tôi mong rằng mấy năm đó khi trong tù, chị ta suy nghĩ những gì chị ta đã làm mà hối cải. Chỉ tội đứa con của chị ta vẫn còn nhỏ mà không có mẹ chăm sóc. Trời cao có mắt nên những ai làm việc ác sớm hay muộn cũng sẽ bị bại lộ và trả giá thôi. Tổn thương cho một tài năng như chị ta. Bây giờ cuộc sống của tôi đã bình yên, nhưng còn Thúy Hằng ngày hôm đó, cô ta bỏ đi đến hiện tại vẫn không có một tin tức gì. Mẹ chồng tôi cũng vì lo lắng cho Thúy Hằng mà nằm lìa giường, làm tôi chạy lòng suy nghĩ về người mẹ nuôi tôi. Cũng là mẹ nuôi mà bà đối xử với tôi không như vậy. Tôi có nghe thiên tử gọi, kể từ ngày bà nuôi tôi mất, bà đổ đốn lao vào cửa bạc rồi bị công an bắt. Và vì chạy trốn công an nên bà bị tai nạn. Tôi cũng muốn về, nhưng nghĩ lại những gì bà ta đã đối xử với tôi thì lại không muốn về. Cho dù mọi người có trách tôi vong ơn bội nghĩa thì tôi cũng không về, vì họ đâu biết khi tôi ở trong ngôi nhà đó cuộc sống của tôi như thế nào đâu. Đây là quả báo mà mẹ nuôi tôi phải nhận mà thôi. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của chồng. Em sao thế? Tôi giật mình trả lời. À, em suy nghĩ vu vơ tí thôi. Anh đi làm đi, bây giờ em cũng tới tiệm hoa đây. Để anh đưa em đi. Thôi, em tự đi được, anh cứ đi đi. Mà tháng sau Quang Dũng cưới đấy. Vậy hả, cũng mừng cho anh ấy anh nhỉ. Ừ, thôi em đi đi, kẻo nắng. Hai vợ chồng tôi tạm biệt nhau. Tôi đi tới cửa hàng dọn dẹp thì đột nhiên có bóng dáng thân thuộc xuất hiện, làm tôi giật mình. Ngơ lên nhìn thì thấy người đang ở trước mặt tôi là Thúy Hằng. Sao Thúy Hằng lại biết tôi ở đây mà tìm đến? Từ bữa Thúy Hằng bỏ đi đến giờ không có một tin tức gì, giờ lại thì lình xuất hiện, mà lại là ở cửa hàng của tôi chứ không phải ở nhà ba mẹ chồng tôi. Trong lòng tôi hoang mang và có sự cảm không lành, nhưng vẫn tỏ ra như không mà nói. Thúy Hằng, em đi đâu cả tháng nay không có tin tức gì vậy? Mẹ lo cho em lắm đấy. Thúy Hằng cười mỉa mai. Tôi đi đâu cũng chẳng phải là do chị sao? Vì chị mà cả nhà hắt hủi tôi, chị nghĩ tôi có thể sống ở đó được nữa hay sao? Tôi bình tĩnh trả lời. Em tự gây ra, sao giờ lại đến đây trách móc chị? Với có ai hắt hủi em đâu mà em nói là hắt hủi. Mẹ thương em nên muốn em là em của Mạnh Ninh, Mạnh Hùng, chứ không muốn em yêu Mạnh Hùng và làm những chuyện điên rồ. Thúy Hằng hét lên. Chị im đi, đừng có dạy đời tôi bằng cái bộ mặt giả tạo đó đi. Chị đừng tưởng tôi là con ngốc mà nghe những lời chị nói. Chị nghĩ tôi không biết mẹ gọi cho ba mẹ ruột của tôi lên đón tôi về sao? Mẹ thương tôi thì sẽ không vứt bỏ tôi cho họ. Thế không là hát hủi thì là gì? Chị nói tôi nghe xem. Thúy Hằng, là mẹ muốn tốt cho em thôi, chứ không hát hủi gì em đâu. Mẹ muốn em tỉnh ngộ nên mới kêu ba mẹ em lên đón. Vì nếu em còn ở đây thì em vẫn mãi nuôi hy vọng và ảo tưởng Mạnh Hùng sẽ yêu mình. Thúy Hằng cười phá lên. Tôi không ảo tưởng, chị biết gì mà nói. Anh Hùng rất cưng chiều tôi. Nếu không vì chị xuất hiện thì anh Hùng yêu tôi rồi, chứ không xa lánh tôi như vậy. Tôi chậm chậm nói. Anh Hùng cưng chiều em chỉ vì coi em là em gái của mình mà thôi. Hôm nay em đến đây làm gì? Mua hoa thì chị tiếc, còn em nói phớ phẩn thì mời em đi cho. Thúy Hằng từ từ đi tới chỗ tôi, gương mặt cô ta hàm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lúc này tôi thật sự hơi hoảng. Bây giờ chưa có mình tôi ở tiệm, tôi không biết Thúy Hằng định làm gì. Tôi đứng lên lùi về sau mà nói. Em đang định làm gì vậy hả Thúy Hằng? Em bình tĩnh lại được không? Đừng làm những điều dại dột nữa, nó sẽ làm em sai, lại càng sai thôi. Chị báo công an đấy. Thúy Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt hẳn lên những tia đỏ để cáo thù, làm tôi càng sợ hơn. Tôi cuống lên nói. Em đừng có đến gần chị, không là chị báo công an đấy. Thúy Hằng mặt khinh khỉnh đáp. Chị tưởng báo công an mà tôi sợ à? Một khi con này không có thì chị đừng hòng có được. Một đứa nghèo rách nát như chị mà bây giờ có mọi thứ trong tay. Còn tôi thì chẳng có gì ngoài thân xác này, không một ai thương tôi nữa. Tôi hơi run sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Mọi người rất thương em đừng suy nghĩ thế, Thúy Hằng, em hãy dừng lại đi. Đột nhiên, Thúy Hằng đưa tay vào túi, lôi ra một con dao bấm. Cô ta định làm gì tôi đây? Tôi thật sự rất run sợ, tim đập thỉnh thịch, chân tay cứng đơ, mồ hôi trán cứ thể tùa ra. Bây giờ cô ta đang như vậy nên tôi không biết phải làm sao, mà lúc này ở đây cũng không có một ai để mà giúp tôi. Hít một hơi thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại, tôi nói. Thúy Hằng, em bình tĩnh lại được không? Em còn trẻ, tương lai còn dài, không nên dại dột vậy. Em giết chị thì em sẽ không còn gì, em sẽ không còn được sống cuộc sống như em muốn nữa, mà sẽ sống trong tù. Anh Hùng và mọi người biết em làm như vậy có tha thứ cho em không? Em hãy bỏ con dao xuống đi. Thúy Hằng dường như không nghe tôi nói, còn mắt cô ta đỏ ngầu như điên như dại, không nói không rằng cô ta lao đến chỗ tôi. Tôi biết lúc này càng nói thì Thúy Hằng lại càng điên hơn, nên lùi lại phía sau, nhưng chợt lại đụng phải bức tường thì hoảng hốt. Nhìn lên thì thấy con dao đang ở trước mặt mình, thì tôi biết không kịp tránh nữa rồi. Tôi nhắm tỉ mắt lại, cứ nghĩ sẽ lãnh trọn cú đâm của Thúy Hằng, thì đột nhiên tôi lại nghe giọng của Thúy Hằng hét lên. À, bỏ tay ra! Tôi liền mở mắt ra nhìn, thì ngạc nhiên khi thấy anh Dương đang khống chế cô ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh Dương không có mặt kịp thời, thì có lẽ tôi đã không còn có thể đứng ở đây được nữa. Tôi đi nhanh từ chỗ Thúy Hằng, thẳng tay mà tát. Bốp! Tôi tức giận nói. Thúy Hằng, em muốn giết chị phải không? Em bị điên rồi. Cô ta cười phá lên. Đúng, tôi bị điên đấy. Mà tôi bị vậy, tất cả là do chị. Buông tôi ra, tôi phải giết chị ta. Em mà cứ như vậy thì chị sẽ báo công an đấy. Mẹ mà biết thì mẹ sẽ buồn lắm. Em không thương mẹ sao? Chị báo đi, báo đi. Tôi đã làm thì tôi không sợ. Chị không cần lôi mẹ ra để nói tôi. Khi đến đây, tôi cũng đã gọi cho mẹ rồi. Thúy Hằng đang nói thì tôi thấy bóng dáng một người ở ngoài cửa. Người đó không ai khác là mẹ chồng tôi. Khi tiến vào trong, thì Thúy Hằng bị Dương Kỳ tay sau lưng, thì bà đi tới hỏi. Chuyện gì vậy hả Thúy Hằng? Tại sao con như vậy? Bà Thủy ngước nhìn lên Dương. Cậu thả con gái tôi ra đi. Cậu làm gì con tôi vậy hả? Dương chưa kịp lên tiếng thì Thúy Hằng vùng vẫy ôm lấy bà Thủy mà khóc. Mẹ ơi, con chỉ tới đây thăm chị dâu và muốn hỏi thăm tình hình nhà mình, nên con gọi mẹ qua đây. Con không ngờ chị ta lại muốn hại con, còn kêu anh ta bắt con giao cho công an nữa, mẹ ơi. Tôi với Dương đứng bất động khi nghe Thúy Hằng nói thế. Tôi lên tiếng. Em ấy muốn hại con, em ấy còn cầm dao tới muốn giết con. Nếu không có anh Dương thì con đã... Thúy Hằng thu thít khóc la lên. Chị nói láo, tôi chỉ muốn nói chuyện với chị. Chị ỉ mình được anh Hùng yêu thương, còn tôi bây giờ không có gì, nên chị muốn hại tôi. Chị đừng đổ oan cho tôi. Tôi không ngờ Thúy Hằng là người thâm độc như thế. Cô ta dám cháo trở đổ tội quay sang tôi. Nhìn khuôn mặt mẹ chồng tôi có vẻ tin lời cô ta. Dương lúc này mới lên tiếng. Này cô, mặt cô xinh đẹp mà mở mồm ra nói toàn những lời lươn lẹo không vậy? Cô là người cầm dao để hại Thu Hà. Nếu lúc nãy không có tôi thì bây giờ con dao của cô đang ở trên người của Thu Hà rồi. Cô còn đổ tội cho Thu Hà sao? Cô không sợ nghiệp quật cô à? Con dao vẫn còn rành rành ở đây, cô còn chối cãi sao? Thúy Hằng nhìn mẹ nói. Dao đúng là của con, nhưng con không làm gì chị ta cả. Thời gian qua con ở ngoài, con đi xin việc, nhưng vì không có kinh nghiệm nên nhiều công ty không nhận con. Cho đến gần đây con mới được công ty Trung Thành nhận vào làm. Nhưng công việc con làm lại theo ca hay về muộn, nên con để con dao trong túi phòng thân, chứ con không có cầm ra để hại chị ta đâu. Là do anh này tự nhiên xông vào bất ngờ giữ con lại, nên con dao nó mới rơi ra. Tôi không ngờ cô ta lại nói dối trắng trợn như vậy. Nhưng lúc này tôi có nói gì thì mẹ chồng tôi cũng không tin tôi, vì bà vẫn còn chấp niệm với tôi ở trong lòng. Với bà nuôi nấng Thúy Hằng nên vẫn nghe và tin Thúy Hằng dù cô ta nói rất phi lý. Thêm nữa, tiện tôi vẫn chưa lắp camera. Chúng tôi định ngày mai mời lắp, mà không ngờ hôm nay cô ta tới tìm tôi, nên bây giờ không có chứng cứ nào để tố cáo cô ta. Bây giờ tôi có nói gì hay làm gì thì mẹ chồng tôi cũng sẽ ghét tôi hơn. Trong thâm tâm, bà vẫn luôn nghĩ vì tôi mà Thúy Hằng mới bỏ đi. Bà vẫn nghĩ Thúy Hằng do bà nuôi nấng dạy dỗ, không phải con người xấu. Chẳng qua do tôi xuất hiện được Mạnh Hùng yêu thương dù không quan tâm Thúy Hằng, nên cô ta mới buồn mà làm những chuyện như vậy thôi. Từ khi Thúy Hằng bỏ đi, bà nằm liệt giường không chịu ăn uống. Bà chồng tôi thấy bà như vậy thì xót lắm, nên kêu chồng tôi tìm Thúy Hằng về. Thúy Hằng mà vào tù thì mẹ chồng tôi sẽ không chấp nhận, mà có khi lại căm hận tôi hơn. Với lại sợ tôi không có chứng cứ, nên tôi đành im lặng cho qua. Cô may tôi không bị làm sao. Thúy Hằng biết mẹ chồng tôi thương cô ta nên mới bất chấp đến đây để hại tôi. Cô ta cũng đã tính toán trước, khi mà cũng gọi mẹ chồng tôi đến. Cô ta vậy mà quá ghê gớm. cô ta phải làm diễn viên mới đúng. Mẹ chồng tôi lúc này lên tiếng. Mẹ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng con đừng nói cho thằng Hùng biết được không? Thúy Hằng bây giờ cũng đã ra ngoài đi làm khổ cực, nó cũng phải trả giá cho những gì nó làm rồi. Cũng chỉ vì mẹ đã không biết dạy dỗ cương chiều nên nó mới làm những chuyện dại dột. Có trách thì hãy trách mẹ đây này. Thúy Hằng hề vậy, con không có làm gì sai, con chỉ tới thăm chị, mà chị ấy khi thấy con thì không muốn tiếp chuyện nên đã đuổi con đi bằng những lời xúc phạm. Bây giờ chị ta nhận lại mẹ ruột giàu có nên chị ta lên mặt coi thường con, vì con giờ như chị ta lúc trước là người nghèo hèn và bị gia đình mỏm hặc. Chị ta còn tát đỏ má con đây. Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn về phía tôi. Có phải vậy không Thu Hà? Mẹ biết hai đứa không ưa gì nhau, nhưng gì gì con cũng là chị mà con lại hành xử lỗ mãng với Thúy Hằng vậy. Dù Thúy Hằng không phải ruột thịt với Mạnh Hùng thì nó cũng vẫn là em út trong nhà. Chỉ vì nó có lỗi với con mà con đánh nó vậy sao? Tôi nghe thế thì cất tiếng. Đúng là con có tát Thúy Hằng, nhưng mẹ à, không phải con tự dưng mà tát Thúy Hằng đâu. Mẹ là người ở cùng Thúy Hằng từ nhỏ thì mẹ biết tính Thúy Hằng rồi đấy. Thúy Hằng có dễ để con đánh không ạ? Thúy Hằng không làm gì con thì sao con lại phải tát cho đau tay con làm gì? Tiếc là mẹ đến muộn nên không chứng kiến được toàn bộ từ đầu đến cuối. Còn con thì không có bằng chứng đưa cho mẹ xem nên mẹ cũng không tin con. Cũng may con không sao. Từ nay về sau, Thúy Hằng đừng đến đây gặp con nữa. Thúy Hằng nghe thế thì nói. Đấy, mẹ thấy chưa? Bây giờ chị ta giàu rồi, còn con không ra gì vì con nghèo kìa. Con đến thăm chị ta có tí mà đã bảo từ nay về sau không được đến rồi đấy. Con ở lại, con làm chị ta trường mắt. Thôi, con đi đây, mẹ ở lại mạnh khỏe nhé. Bà Thủy nghe vậy thì nói. Con về với mẹ đi, thời gian con đi, mẹ không thiết tha gì cả. Về với mẹ nha con. Thúy Hằng nghe vậy thì giả bộ rơi nước mắt, sụt sùi nói. Con sợ mọi người không chấp nhận con. Không sao, dù gì con sống với ba mẹ từ lúc nhỏ, mẹ không để con thiếu thốn gì. Mà giờ con ra ngoài sống khổ sống sở như vậy, mẹ không chịu được. Mẹ vẫn luôn coi con là con gái út trong gia đình, nên vẫn luôn để cho con một phần tài sản, nên con không được nghĩ phải giành lấy tài sản đâu. Con không tôi tưởng đến tài sản đâu mẹ. Cả nhà con không để con thiếu thốn gì thì con cần tài sản làm gì? Lúc đó con uống rượu nên lời đó con không nghĩ ngợi gì hết. Mẹ bỏ qua cho con mẹ nhé. Con xin lỗi mẹ. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghe và nhìn Thúy Hằng như thế. Con người cô ta nhiều mặt thở luôn. Đang nghĩ thì đột nhiên mẹ tôi từ ngoài bước vào. Tôi lên tiếng. Mẹ mới tới hả? Ừ, mà sao đông người thế? Chị Thủy cũng tới đây à? Thúy Hằng sao lại ở đây? Tôi không muốn mẹ biết nên đành nói dối. Dạ, Thúy Hằng muốn mua hoa nên vào đây ạ. Mẹ ăn sáng chưa? Mẹ ăn rồi, con ăn chưa mà tới tiệm rồi. Mẹ nói rồi, mở một tí không sao đâu. Chồng con đi làm nên con tới sớm dọn dẹp tí mà. Ừ, chị Thủy ngồi chơi. Bà Thủy lúc này đứng lên nói. Tôi đến đây tí thôi, giờ tôi về nhé. Hôm sau tôi tới sau. Mẹ tôi gật đầu. Ừ bà, chào bà nhé. Mẹ chồng tôi kéo Thúy Hằng cùng đi. Nhưng khi ra ngoài, Thúy Hằng quay lại nhìn tôi nhếch môi cười đắc thắng, như muốn khiêu khích tôi vậy đấy. Tôi không muốn mẹ tôi biết nên tôi lơ cô ta coi như không. Chuyện vừa rồi tôi cũng không muốn mẹ biết. Nếu mẹ biết sẽ không để yên cho Thúy Hằng đâu. Mẹ tôi đi vào trong thì tôi quay sang nói với anh Dương. Chuyện lúc nãy em cảm ơn anh nhé. Cũng may có anh, chứ không chắc bây giờ em được ăn chuối rồi. Em không nghĩ cô ta trào trở như vậy. Anh đừng nói với mẹ em nhé. Dương thở dài. Lần đầu tiên anh mới thấy một cô gái mưu mô xảo quyệt như vậy luôn đấy. Em cũng cẩn thận cô ta. Mày hôm nay anh tới đây đủ lúc, chứ không cô ta hại được em rồi. Dạ em cảm ơn nhé. Mà anh tới sớm vậy có việc gì không? À anh tới để bảo em làm cho anh một lãng hoa chúc mừng khai trương đó mà. Nay công ty bạn anh khai trương mà anh quên mất, nên sáng sớm phải qua nhờ em làm để đem đến chúc mừng nó. Mà để anh gọi cho bên công ty lắp đặt camera luôn. Lỡ cô ta đến còn có chứng cứ, chứ không hại vợ sếp nữa. Dạ cảm ơn anh, để em nhờ chồng em cũng được. Anh làm lãng to hay nhỏ để em làm luôn cho. Em làm lãng to giúp anh nhé. Dạ cảm ơn anh nhiều nhé. Anh chờ em một lát, em cam tí là xong thôi. Tôi ngửi cà hoa cho anh Dương xong thì anh Dương lấy đi luôn. Lúc này tôi mới nhìn lại mọi thứ thì thấy hơi lộn xộn. Chuyện này chắc tôi phải nói với chồng, nhưng nghĩ lại lúc nãy mẹ chồng tôi dặn không được nói, làm tôi phân vân có nên nghe không. Đang suy nghĩ thì lại nghe giọng nói phía ngoài. Tôi quay lại thì thấy chị Ngà bước vào. Tôi đứng dậy đi về phía chị, vui vẻ nói: sao hôm nay lại đến quán em thế? Chị định đặt hoa gì đây? Chị đi ngang qua đây, ghé quán em một lát, có phiền em làm việc không nhỉ? Với lại chị có một chuyện muốn kể với em. Tôi nghe thế thì hơi tò mò, lấy ghế cho chị Ngà ngồi. Xong tôi hỏi: chuyện gì thế? Chị kể cho em nghe đi. Hôm qua Mạnh Ninh đã cầu hôn chị. Ồ, chúc mừng chị nha, em lại sắp có cháu nữa rồi. Chị Ngà ngạc nhiên nhìn tôi: sao em biết? Cái bụng chị kia kìa. Bé mỡ của chị mà, nhưng thật ra chị bầu một tháng rồi. Hai người như thế mà ghê phết. Có phải hôm nhậu ở nhà em về hai người ấy nên mới có đúng không? Ngà ngại ngùng trả lời: ừ, đúng đêm đó đấy. Mạnh Ninh tối nay đưa chị về bên nhà để nói chuyện. Dạ, phải có gì vợ chồng em qua nhé. Ừ, thôi em làm đi nha, chị đi đây. Tôi chọc: đi đứng cẩn thận nha, nay có bé mỡ rồi đấy. Lúc nãy chị đùa với em cho vui, chứ bé mỡ gì. Dù sao thì chị cũng có rồi, em đặt tên cho cháu em là bé mỡ, cho dễ thương ấy. Thôi, chị đi làm đi. Ừ, chào em nha, em cũng mau sớm có em bé đi đấy. Dạ, em cũng sắp có bé Nhạc để chơi với bé mỡ chị ạ. Ngọc Ngà lắc đầu rồi rời khỏi quán. Chuyện vừa rồi tôi cũng không dám kể với chị Ngà, vì tôi sợ chị sẽ nói với Mại Ninh thì cũng đến tai chồng tôi thì cũng không xong. Lúc nãy tôi cũng tìm điện thoại cho chồng, mà giờ tôi hơi mông lung, không biết nên nói không. Mẹ chồng tôi tuy vẫn còn khó chịu với tôi, nhưng không hề gắt như trước. Nếu tôi nói ra thì sợ mẹ chồng ghét hơn. Tôi thở dài rồi tiếp tục cắm hoa. Là sau mẹ tôi bước ra. Mới có khách hả con? Dạ, chị Ngà tới hả? Hôm nay có chuyện gì mà hết mẹ chồng rồi bạn tới vậy? Nhưng lúc nãy mẹ thấy mẹ chồng con có chuyện gì phải không? Dạ không có gì đâu mẹ ạ. Mẹ con tới có chút việc thôi à. Tối nay con qua nhà ba mẹ chồng có việc nha mẹ. Ừ, mà sao nhỏ Thúy Hằng tới đây nữa? Chẳng phải nó bỏ đi rồi sao? Tôi đành nói dối: Thúy Hằng đến đặt hoa mẹ ạ. Tôi nhanh chóng lảng qua chuyện khác. Nếu bà nói nữa tôi sẽ khai ra hết. Thế mẹ không hỏi nữa thì tôi tiếp tục công việc của mình. Đến chiều tôi tranh thủ về sớm để cùng chồng qua bên nhà. Trưa tôi cũng nhắn cho chồng nên anh cũng về sau tôi vài phút. Anh lên tắm đi rồi chúng ta qua mẹ. Không ngờ Mạnh Ninh với chị Ngà im im mà có em bé rồi nhỉ. Thế em muốn có không? Anh sẽ cho em một đội bóng này. Tôi cười: thôi, một đội bóng thì mệt lắm. Nhưng anh thích nhà nhiều con, hay em đẻ cho anh nhé. Mà sao dạo này em ốm vậy Thu Hà? Em dáng ngăn vào đi. Dạ, em cũng ăn nhiều đấy chứ, mà cứ ăn vào thì lại ói. Mại Hùng nghe vậy thì tỏ ra vui mừng. Hay em có thai rồi, mai anh dẫn em đi khám nhé. Em không biết, để tí em mua que thử xem sao. Mại Hùng ôm lấy tôi đẩy anh ra. Thôi, muộn rồi, chúng ta qua nhà ba mẹ đi. Mại Hùng hiểu cười rồi cầm lấy tay tôi bước ra ngoài. Anh lấy xe rồi chở tôi về nhà anh. Vừa tới nhà, tôi bước xuống mở cổng rồi hai vợ chồng tôi bước vào trong. Thấy cả nhà đang ngồi ở bàn, đột nhiên Mạnh Hùng lên tiếng: sao Thúy Hằng lại ở đây? Chẳng phải bỏ nhà đi rồi sao? Mẹ chồng tôi lên tiếng: có nói gì vậy hả Mạnh Hùng? Dù gì cũng là em gái con mà. Con bỏ qua cho con bé đi. Chúng ta sẽ quay về như xưa. Hôm nay cũng là ngày vui, Mạnh Ninh mới thông báo nhà mình sắp có cháu. Thúy Hằng đứng lên lì nhì nói: em xin lỗi, vì em mà nhà mất vui, vậy em đi nhé. Bà Thủy cầm lấy tay Thúy Hằng: mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, con ngồi đây đi. Nói xong, bà quay sang Mạnh Hùng: con tha thứ cho con bé đi, nó không như thế nữa, mẹ đảm bảo với con. Mạnh Hùng thở dài rồi cầm lấy tay tôi đi đến bên ghế ngồi. Anh không nói một lời nào nữa. Lúc này Mạnh Ninh lên tiếng: mọi người vui vẻ đi ạ. Lâu rồi nhà mình mới tụ họp đông đủ thế này. mọi chuyện bỏ qua đi cho vui, Thúy Hằng cũng biết lỗi rồi. Chỉ có tôi im lặng nhìn về phía Thúy Hằng, lúc sáng mà xảy ra chuyện thì bây giờ cô ta và tôi có ngồi ở đây không? Nhìn mặt cô ta quá trơ trẽn thì coi như không có chuyện gì. Nếu mà tôi nói cho Mạnh Hùng biết việc lúc sáng thì cô ta có giả vờ như thế được không? Mọi người nghe Mạnh Ninh nói thế nên cũng không nói gì, đứng dậy đi đến phía bàn ăn. Từ lúc Quyên nghỉ làm thì chồng tôi cũng kiếm người giúp việc đứng tuổi, nên bây giờ tới nhà tôi cũng có người làm, nên mẹ chồng tôi cũng không phải nấu. Chuyện của Mạnh Ninh, cả nhà cũng bàn với nhau cưới càng sớm càng tốt, vì sợ bụng của chị Nga càng hẻ càng lớn. Buổi hôm đó chỉ có Mạnh Ninh luyên thuyên, Mạnh Hùng thì lâu lâu nói đôi lời. Khi có Thúy Hằng ở đây, tôi không mấy tự nhiên, nhưng tôi muốn chọc tức cô ta vì ánh mắt cô ta vẫn nhìn Mạnh Hùng. Tôi cầm đũa gắp thức ăn cho chồng tôi. Anh ăn đi ạ, món này ngon quá anh ạ. Thu Hà biểu hiện giống có thai. Mạnh Hùng cũng hưởng ứng và nói một câu làm cả nhà sửng sốt. Thu Hà biểu hiện giống có thai. Cả nhà đều ổ lên khi nghe Mạnh Hùng nói. Em cũng ăn đi, sáng mai có gì anh đưa đi khám nhé. Tôi thấy vậy thì hơi ngại. Tôi thể hiện sự quan tâm trước mặt anh chỉ vì muốn chọc tức Thúy Hằng thôi. Vậy mà anh lại nói đưa tôi đi khám. Tôi lỉa nói. Dạ, hôm nay con ăn không ngon mấy. Người có chút uể oải mệt mỏi nên chồng con mới bảo đi khám thôi ạ. Chị Ngà nói lên. Em thấy mệt mỏi sao? Có phải hay buồn ngủ dù trong người lúc nào cũng thấy mệt mệt, ăn vào là nôn phải không? Tôi khởi đầu. Dạ đúng thế ạ. Vậy em có biểu hiện giống y chị rồi. Em có thai rồi đấy. Chúc mừng em đã có bé Hạc cùng với bé Mỡ nhà chị. Mạnh Hùng nghe vậy vui sướng. Anh đã được là ba. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi liền gỡ ra nói. Anh bỏ tay em ra đi. Mọi người nhìn kìa. Ông Thịnh lúc này lên tiếng. Mấy đứa ăn đi. Không ngờ chỉ trong một ngày mà nhiều tin vui đến. Ba vui lắm. Giờ đã có hai cháu nổi. Để vài ngày nữa ba mẹ sẽ tới hỏi cưới bên nhà thông gia nhé. Mạnh Ninh cười hớn hở. Dạ ba. Anh ấy đều vui vẻ cười nói, chỉ có khuôn mặt Thúy Hằng xa sầm lại vì tức giận, nhưng cô ta không thể làm gì được. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc, còn cô ta thì không. Nước cờ hôm nay cô ta bày ra để lấy lòng mẹ, vì cô ta biết mẹ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô ta. Lời này cô ta sẽ cẩn thận, không như lúc sáng. Nếu không có anh Dương thì bây giờ tôi không thể ngồi đây được nữa. Đứa con trong bụng tôi, cả lòng cô ta tự điên lên. Đột nhiên cô ta nở nụ cười. Tôi thấy vậy thì không để ý tới Thúy Hằng nữa. Phía tôi có thai là ngoài dự tính của tôi. Không nghĩ đều hôm đó anh nói muốn có con và bây giờ đã trở thành sự thật. Mọi người ăn uống xong cũng gần 9 giờ. Mạnh Hùng sợ tôi mệt nên đã xin phép đưa tôi về trước. Về tới nhà, tôi thay đồ bước ra, thấy anh đang ngồi đấy. Tôi đi tới ngồi lên đùi, phỏng tay ôm lấy anh. Nếu chúng ta có con thật, anh thích trai hay gái? Con nào cũng được em à, sao em lại hỏi vậy? Em nghĩ anh thích con trai hơn chứ? Mạnh Hùng búng vào mũi tôi. Con nào cũng là con, không được nghĩ như thế, mà anh thích con gái hơn. Đó, anh vẫn nói thích con gái hơn, vậy mà lại bảo... Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện của Thúy Hằng. Sợ tôi nhất nên nói với chồng tôi. Từ khi Thúy Hằng trở về thì thái độ của mẹ chồng tôi với tôi khang khác. Tôi nghĩ Thúy Hằng đã nói gì nên mẹ chồng tôi mới có thái độ như vậy. Nhưng tôi mặc kệ thái độ đó. Sợ tôi đã có con nên cô ta mà làm hại tôi thì tôi cũng không bỏ qua nữa. Mà với bản tính đó của cô ta thì chắc chắn sẽ làm hại mẹ con tôi. Tôi lên tiếng. Anh này, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì với em? Hay em mệt hả? Mình vào ngủ nhá. Không, em không mệt. Em muốn nói chuyện này cho anh biết. Chuyện gì mà anh thấy em có vẻ nghiêm trọng thế? Em nói đi, làm anh tò mò lắm đây. Em nói đây, nhưng anh phải hứa với em, khi nghe xong thì bình tĩnh và không tức giận nhé. Có chuyện gì mà em lại rào trước đón sau thế? Anh hứa bình tĩnh, không tức giận khi nghe xong được chưa? Giờ em nói đi, làm anh hồi hộp theo luôn này. Chẳng là lúc sáng Thúy Hằng có tới tiệm hoa tìm em và mang theo dao định giết em. Mai sau khi Thúy Hằng đưa dao đến gần em thì anh Dương tới, nên em mới thoát khỏi lưỡi dao ấy. Mại Hùng khi nghe vợ nói thế thì bất ngờ vô cùng. Anh không nghĩ Thúy Hằng lại làm thế với vợ anh. Anh tức giận đứng dậy không nói không rằng, định sẽ qua nhà nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi thấy hành động của Mại Hùng thì tôi biết anh muốn làm gì. Tôi vội ôm lấy anh. Mại Hùng, em không sao rồi, em vẫn mạnh khỏe đứng trước mặt anh đây mà. Anh đừng đến đó, bây giờ cô ta không như lúc trước đâu. Với lại mẹ mới khỏe lại, qua làm ở Mỹ mẹ lại mệt đau anh. Với mẹ vẫn còn thương Thúy Hằng nhiều lắm nên sẽ bênh. Lúc sáng mẹ qua em có nói nhưng mẹ không tin, vì em cũng không có bằng chứng nên bỏ qua lần này đi anh. Giờ em sẽ cẩn thận hơn với cô ta. Mạnh Hùng vẫn đang rất tức giận, anh to tiếng. Sao lúc ở nhà ba mẹ em không nói với anh? Nếu như em có chuyện gì thì anh phải làm sao hả? Em sợ anh sẽ tức giận như bây giờ nên mới không nói với anh. Em nghĩ Thúy Hằng chưa bỏ qua cho em đâu. Vậy nên chúng ta hãy nghĩ cách để Thúy Hằng lộ bộ mặt thật của cô ta ra. Lỡ trương cô ta đã không sợ, lỡ này cô ta dám giết em nhưng chưa được thì còn có lần sau nữa. Lỡ này chúng ta sẽ làm rõ luôn được không? Chứ giờ qua đó không có bằng chứng thì cô ta sẽ chối bảo mình vô tội thôi. Mạnh Hùng nghe vợ nói có lý nên anh thở dài. Lần sau em hãy cẩn thận, anh không nghĩ nhà anh nuôi cáo trong nhà, cho ăn học mà lại cư xử như thế. Thôi em lên giường ngủ đi, từ mai anh sẽ cố gắng bên em nhiều hơn. Dạ, mai anh cho người tôi lắp camera ở tiệm nhé. Ừ, ngủ đi, mai anh đưa đi khám. Dạ. Tôi phỏng tay ôm lấy anh, may tôi bình an, chứ không cũng không biết phải làm sao. Hôm nay phỉ cô ta mang dao theo, chứ không tôi không để yên cho cô ta đâu. Lần này tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt nham hiểm của cô ta. Suy nghĩ một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mạnh Hùng gọi tôi dậy sớm để đến bệnh viện khám. Vì đi sớm nên bệnh viện không quá đông người, anh làm thủ tục cho tôi vào khám. Anh muốn tôi được khám tốt nhất nên đã chọn khám sĩ phụ, và anh cũng có thể vào cùng tôi. Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nói tôi có thai được 1 tháng rồi. Khi nghe bác sĩ nói vậy, chồng tôi rất vui và mãn nguyện. Điều mong muốn nhất của tôi bây giờ đã thành sự thật. Bao sóng gió cũng đã qua đi, bây giờ tôi đã có hạnh phúc và đứa con đầu lòng. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi rời phòng khám. Chuyện tôi có thai mẹ tôi chưa biết nên bây giờ tôi muốn tới nói cho mẹ biết. Mạnh Hùng nói, hay em nghỉ ở tiệm hoa đi, chờ sinh xong em làm tiếp. Em không nghỉ đâu, em đi làm cho khuây khỏa, chứ ở nhà buồn lắm, với ở tiệm cũng có mẹ, mà mẹ phụ em làm và chăm sóc cho em mà. Nhưng anh sợ Thúy Hằng lại tới gây sự và làm khó em. Anh không thể ở bên cạnh em suốt để bảo vệ em và con được. Anh yên tâm, giờ em biết Thúy Hằng như thế, em sẽ cảnh giác hơn, với mình sẽ lắp camera mà. Ừ, nhớ lời anh dặn, hãy tránh xa nó ra. Anh phải sớm cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của nó. Lúc chưa đi du học, Thúy Hằng có tỏ tình với anh, nhưng anh không chấp nhận, nó không chịu, nên một lần nữa nó gài anh, nhằm đổ oan cho anh, buộc anh phải chấp nhận tình cảm của nó. Nhưng may lúc đó ba mẹ về, nên nó không thực hiện được. Anh cứ nghĩ sau những chuyện đó, nó sẽ biết để tỉnh hộ, mà không ngờ nó không những không thay đổi, mà lại còn mưu mô hơn. Anh sợ ba mẹ buồn, nên anh chọn cách im lặng. Thúy Hằng thế vậy đổ nước cứ làm khó anh, chẳng nghĩ anh sẽ chịu thua nó đây mà. Giờ anh chở em tới tiệm, nếu nó có đến thì gọi cho anh ngay, nghe không? Dạ. Anh lái xe đưa tôi đến tiệm. Vừa bước vào tôi thấy bóng dáng của hai người đang ngồi trông rất quen. Tiến lại gần hơn thì tôi nhận ra hai người ấy không ai khác là anh Dũng cùng với chị Lan. Tôi đi tới hỏi, anh chị đến sao không gọi em? Dũng cười, anh qua luôn, gọi làm gì cho phiền hai vợ chồng. Mại Hùng không đưa em đi à? Dạ có anh ạ, chồng em đang đậu xe chuẩn bị vào đây ấy. Thì hai người đến đây chơi hay đến làm gì vậy? Em nghĩ là tới đàn hoa đúng không? Dũng gật đầu. Ừ, từ khi mẹ anh đóng tiệm hoa thì mẹ anh không cắm nữa. Với lại em làm theo kiểu trẻ trung nên anh đến đây đàn em hoa cưới. Vâng, em sẽ làm đẹp nhất cho anh, sướng nhất anh, cưới vợ được cả trâu lẫn nghé. Kiểu này bao mai vui lắm luôn đây. Ôi giời, thử trước chứ không thì làm sao có thông gia em nhỉ? Lan nghe vậy thì đập vào vai Dũng. Anh nói tảo lao vậy hả? Có hay không? Để do anh cả mà phải thử. Dũng cười. Thì đúng thật mà, giờ phải thử trước chứ như ai kia cưới bao lâu rồi mà chưa có con kìa. Anh là chuẩn mẹ rồi đấy. Ai nói mày là tao không có con? Tao mà không có thì tao yêu mày, để mày có con với tao nha, thằng kia. Cả ba chúng tôi nhìn ra ngoài, thấy Mạnh Hùng đang bước vào cười cười. Dũng nói, tao là trai thẳng, thả tao ế, chứ tao không cau nha. Ơ, thế mày có em bé rồi à? Mạnh Hùng khởi đầu, vợ tao có, chứ tao không có. Mày với vợ mày có thì chả như nhau, thế mấy tháng rồi? 1 tháng rồi. Dũng cười to, ơ, thế vợ mày cũng bầu như vợ sắp cưới của tao à? Cũng là đêm đó nên chúng tao cũng sắp cưới luôn đây. Tôi cười nói, không phải riêng em với chị Lan mà còn chị Ngà nữa cơ. Dũng bất ngờ, hả, vậy luôn á? Sao mấy em dễ dính thế nhỉ? Nhưng không sao, tầm tuổi này phải là ba, chứ như trai tân rồi sinh nông nổi phải không Mạnh Hùng? Nghe từ sinh nông nổi nhấn mạnh của Quang Dũng thì Mạnh Hùng khườm khườm nhìn Quang Dũng. Quang Dũng có ý đa xéo anh đây mà. Anh lên tiếng, tao mà đẻ trai hay gái tao cũng không gả cho mày đâu. Về có cái mổ mày, con tao chưa có khổ. Dũng cười phá lên, mày đợi hỏi con mày xem nó có chịu không. Thở bây giờ con đặt đâu cho mẹ ngồi đó nha. Đang nói chuyện thì thấy có một người thanh niên bên lắp đặt camera đi vào, nên mọi người cũng dừng câu chuyện vừa rồi. Dũng quay sang hỏi, có gì mà lắp camera vậy? Sợ mất tiền à? Vậy cho tao vay ít để cưới vợ đi, tao nghèo sơ nghèo xác đây. Mà im cái mỏ mày đi Dũng, lắp để thành phần quậy phá, trộm cắp biết sợ. Mà Dũng, mày có quen ai không? Giới thiệu cho tao một người bảo vệ với. Sao mà cần bảo vệ luôn thế? Có hay không thì nói, còn không nói thì tao đi tự kiếm. Nói xong, Mạnh Hùng đi tới bên cậu thanh niên lắp đặt. Còn tôi nói chuyện với anh Dũng và chị Lan về hoa cưới, sau thì họ ra về. Sau một hồi thì Mạnh Hùng cùng với người lắp đặt cũ xong, tôi đi tới hỏi. Xong rồi ạ? Ừ, lắp có gì anh vào xem thì cũng yên tâm hơn. Với anh cũng vừa gọi cho bên tìm kiếm việc làm, mai hoảng hốt sẽ có người qua nha. Thôi, bán hoa đâu lời nhiều đâu mà thuê bảo vệ gì anh, em ở trong quán không mà. Không có gì mà hôm qua xảy ra chuyện đấy. Thôi, anh đi làm đây, mà mẹ chưa qua à? Lô sáng, mẹ kêu hôm nay ở nhà với ba nên không qua, một mình em làm cũng được mà, hôm nay không ai đặt hoa hết hả? Mạnh Hùng khởi đầu xuống bước đi ra ngoài, tôi dọn dẹp lại tiệm, rồi cũng cắm hoa để trưng ra ngoài. Cả ngày hôm đó tôi vừa nghỉ ngơi, vừa làm, nay đầu tuần nên cũng ít khách, thời gian cũng rảnh rỗi nhiều. Đột nhiên, có số điện thoại lạ gọi vào, tôi bắt máy nghe. Alo, ai vậy ạ? Là tôi đây. Nghe giọng của Thúy Hằng thì tôi thay đổi nét mặt. Cô gọi cho tôi làm gì? Cô muốn làm gì nữa hả? Tôi không ngờ cô lại ác độc đến thế mà vẫn tỏ ra bình thường được. Đừng nghĩ mẹ bênh cô, rồi cô đắc ý muốn làm gì thì làm nhé. Thúy Hằng cười phá lên. Thì sao nào, cô làm gì được tôi? Nếu nhớ, tôi sẽ không để yên cho cô sống vui vẻ thế đâu. Sau những chuyện xảy ra vừa rồi thì tôi hiểu rõ về con người của cô ta nên cứng rắn trả lời. Cô nghĩ cô còn có thể hại được tôi sao? Cô cứ sống giả tạo đi. Có ngày nghiệp quật cô chỉ là nó đến nhanh hay muộn thôi. Ha ha, tôi sợ nghiệp quật quá cơ. Cô đừng có mà dọa, tôi không sợ đâu. Cô cứ chờ xem lần này Mạnh Hùng sẽ bảo vệ cô được bao lâu nhé. Cô chuẩn bị tinh thần đi. Còn cô mà nói lại với Mạnh Hùng thì tôi sẽ làm cho cô biến khỏi đây lập tức. Cô chỉ may mắn được một lần thôi. Tôi chưa kịp nói lại thì cô ta đã tắt điện thoại. Cô ta dám gọi điện uy hiếp tôi, vậy thì tôi sẽ không nhân nhượng và chủ quan với cô ta nữa. Tôi dọn dẹp lại quán để bận rộn, không phải nghĩ lại cuộc nói chuyện với Thúy Hằng. Mãi tới chiều thì Mạnh Hùng cũng tới đón tôi. Đột nhiên tôi nhớ cuộc gọi của Thúy Hằng, tôi quay sang. Anh ơi, trưa nay Thúy Hằng lại gọi điện thoại uy hiếp em, chắc không để em yên ổn đâu. Mạnh Hùng cao mày khi nghe vợ anh nói thế, không nói không rằng, anh quay xe ngược lại làm tôi giật mình. Anh đi đâu vậy? Chúng ta đã nói hôm qua mình có chứng cứ rồi mới vạch mặt Thúy Hằng mà. Anh không chấp nhận. Cô ta là cái thá gì mà dám uy hiếp em? Không có chứng cứ thì anh cũng phải nói cho ra nhẽ. Đừng cứ nghĩ muốn làm chuyện gì thì làm để qua mặt anh. Bây giờ em lại mang thai nữa, anh không muốn em lo lắng. Để xem lần này anh nói chuyện cô ta diễn thế nào. Tôi nghe vậy cũng im lặng, không nói thêm gì nữa. Tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ, để mẹ không đợi tôi. Vừa tới nhà chồng tôi thì chồng tôi không nói không rằng, đi thẳng vào bên trong gọi lớn. Thúy Hằng, ra đây mau. Bà mẹ chồng tôi từ trong phòng ra khi nghe tiếng của Mạnh Hùng. Bà chồng tôi đi tới. Con làm gì mà gọi con Hằng to dữ vậy? Khuôn mặt Mạnh Hùng đỏ ngầu, nhìn về phía ba mình mà nói. Thúy Hằng đâu ba? Con có chuyện muốn nói. Nó ở trong phòng đấy. Thúy Hằng thấy Mạnh Hùng thì mặt biến sắc. Cô ta vừa bước đi vừa nghĩ, chả lẽ việc cô ta gọi điện thoại đe dọa Thu Hà, chị ta đã nói với Mạnh Hùng hay sao mà Mạnh Hùng lại vô cùng tức giận như thế. Cô ta đi tới lý nhí. Anh gọi em ạ. Em ra đây chúng ta nói chuyện. Cô ta vừa đi vừa liếc nhìn tôi. Cả nhà cũng ra ngồi xem Mạnh Hùng nói gì. Chỉ thấy Thúy Hằng ngồi im lặng. Mạnh Hùng bắt đầu lên tiếng. Thúy Hằng, từ khi nào em lại uy hiếp người khác như vậy hả? Con người em có ăn có học mà lại hành xử như người vô học thế hả? Chuyện lúc trước em làm, bà mẹ bảo bỏ qua nên anh đã im lặng không nói nữa. Thì em phải biết mà sửa. Chứ đằng này em lại không thay đổi mà lại càng ngày càng quá đáng hơn. Hôm qua em dám tới tiệm làm gì vợ anh hả? Một khi anh đã tức giận là em biết anh sẽ thế nào rồi đấy. Thúy Hằng, anh coi em là em gái và mãi mãi sẽ là như vậy, không bao giờ thay đổi được. Cho dù em không phải ruột thịt, nhưng không có nghĩa là em có quyền yêu anh trai mình. Nó trái với thuần phong mỹ tục. Em có ăn có học thì càng phải hiểu điều đó chứ. Với anh đã nói thẳng với em tình cảm của anh khi em tỏ tình với anh rồi, mà sao em vẫn còn cố chấp vậy? Thời gian qua anh không nói cho mẹ biết là vì anh không muốn mẹ đau lòng. Nhưng bây giờ anh phải nói ra, chứ anh cứ giấu giếm thì em lại cứ tưởng mình đúng mà lại cứ tiếp tục làm sai. Thủy Hằng la bóc. Em. Ông Thịnh lúc này lên tiếng. Chuyện này là sao? Thúy Hằng làm gì vợ con? Mà còn nói Thúy Hằng thích con là sao? Bà hãy hỏi Thúy Hằng đi. Chuyện này nó làm thì để nó nói thì chính xác nhất đấy. Ông Thịnh quay sang Thúy Hằng. Chuyện lúc trước bà đã bỏ qua rồi, vì một mình con không thể lấy được công ty. Còn bây giờ con làm gì anh con hả Thúy Hằng? Mà dù không cùng huyết thống, nhưng làm sao con có thể suy nghĩ như thế hả? Bà Thùy nghe những lời Mạnh Hùng nói thì bà cảm thấy sốc khi Thúy Hằng yêu con trai mình từ lâu mà lại còn tỏ tình với Mạnh Hùng nữa. Bà hoảng hốt hỏi Thúy Hằng. Chuyện này là sao hả Thúy Hằng? Hôm qua con đến tiệm của Thu Hà làm gì? Mẹ không biết nên đã bảo vệ con. Mẹ trông con từ khi còn nhỏ. Dù con không phải con ruột mẹ, nhưng mẹ yêu thương con. Mà sao con dám có tình cảm với Mạnh Hùng vậy? Mẹ cứ nghĩ chỉ là do mẹ không thích Thu Hà, con cũng vì vậy mà ghét Thu Hà. Thêm nữa, con được Mạnh Hùng cưng chiều từ nhỏ, luôn ở bên cạnh nó. Nên nó có vợ, con mới thấy hụt hẫng và mơn mát, nên mới nói là có tình cảm với nó. Nhưng không ngờ là con yêu nó thật, mà lại còn từ lâu nữa. Vậy là chuyện hôm qua, con muốn giết Thu Hà là thật sao hả Thúy Hằng? Con đã làm như mình vô tội, không có làm gì. Con đã kể khổ thời gian con ở ngoài để mẹ tin con. Bây giờ thì chắc có lẽ mẹ không thể tin con được nữa, Thúy Hằng à. Ông Thịnh nghe tự giết thì bất ngờ nhìn lấy Thúy Hằng. Có đúng như vậy không? Tại sao con lại làm thế hả? Thúy Hằng vẫn cố cãi. Bà mẹ đừng tin anh Hùng và chị ta, con không có như vậy, chị ta đổ oan cho con. Mạnh Hùng lúc này bước tới. Thúy Hằng, dù anh không có chứng cứ, nhưng anh tin lời vợ anh nói. Còn em thì sao? Em đã lừa ba mẹ ra sao? Em nói đi. Em đã từng làm gì bên Hàn? Bạn anh gọi về cho anh biết mọi thứ. Anh đã giấu, nhưng em vẫn cố chấp không nghe. Anh sợ ba mẹ buồn nên không muốn nói. Bây giờ anh không muốn giấu nữa. Mọi người đã thất vọng đủ rồi. Thúy Hằng nghe vậy thì khóc thu thít. Bà mẹ không tin con sao? Con không làm ra những chuyện đó mà. Tôi nãy giờ nhìn hành động của Thúy Hằng thì lên tiếng. Chuyện hôm qua con có thể bỏ qua, nhưng chuyện hôm nay Thúy Hằng gọi điện thoại đe dọa con thì con không thể bỏ qua được nữa. Bây giờ con cũng có con, mà Thúy Hằng cứ đe dọa con như thế thì không được ba mẹ ạ. Trước giờ con luôn nhường nhịn Thúy Hằng vì nghĩ cô ấy ít tuổi, suy nghĩ còn nông nổi. Với cô ấy sống trong môi trường khác con nên cách nghĩ cũng khác. Nhưng con không thể ngờ hôm qua cô ấy đã dùng dao mua giết làm con lo sợ. Chẳng may một ngày nào đó cô ta vì điên dại mà bơ chốc để hại con, thì con không thể sống bên cạnh chồng con thì sao? Thúy Hằng nói là không làm vì con không có chứng cứ, nhưng lúc đó có anh Dương ở đấy mà Thúy Hằng vẫn còn chối được, thì sau này làm sao đảm bảo được Thúy Hằng không hại con nữa? Tôi đang nói thì Thúy Hằng như điên như dại lao về phía tôi. Thế vậy thì tôi sợ hãi lấy tay che bụng mỉ lại. Giờ tôi còn có con trong bụng mỉ nữa nên không thể như lúc trước sẵn sàng đánh tay đôi với cô ta được. Vô thức tôi lùi lại sau để tránh né, nhưng Thúy Hằng đã ở ngay trước mặt tôi rồi. Tim tôi đập mạnh, lúc này cả người tôi không biết sao lại cứng ngắc, không nhúc nhích được. Tôi nhìn cô ta mà thầm cầu mong cô ta đừng làm gì hại đến con, thì cô ta giơ nắm đấm lên hướng đến bụng tôi. Tôi lúc đó không nghĩ được gì, cầm người lại để tránh cô ta không đánh vào bụng. Bịch! Tôi cứ cúi gầm người như vậy để tránh cô ta la vào, nhưng lại nghe tiếng hét của cô ta. Sau đó thì nghe thấy tiếng thân người ngã xuống. Tôi vội nhìn lên thì thấy Thúy Hằng nằm bất động. Tôi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm chầm Hạnh Hùng. Lúc đó tôi đã rất hoảng sợ vì cô ta bất ngờ tiến đến như vậy, nên để bảo vệ con tôi chỉ biết cúi xuống để tránh. Cứ tưởng là mình không xong với cô ta rồi, nhưng chồng tôi có ở đây mà tôi quên mất. Anh bảo vệ tôi nên tôi mới nghe tiếng người ngã xuống vì anh đẩy cô ta ra. Nhưng sao Thúy Hằng lại nằm bất động thế kia? Hay là cô ta giả vờ? Tôi từ từ đẩy người anh ra, bên cạnh là tiếng khóc của mẹ chồng tôi. Thúy Hằng, con bị làm sao vậy hả? Vẫn không thấy động tĩnh gì thì ông Thịnh lên tiếng. Đưa Thúy Hằng tới bệnh viện xem con bé sao đi. Mẹ Hùng quay sang hỏi tôi. Em có làm sao không? Anh không nghĩ trước mặt ba mẹ Thúy Hằng lại làm thế. Giờ anh đưa con bé tới bệnh viện xem sao. Dạ em không sao, lúc nãy vì bất ngờ nên em thấy chóng mặt tí thôi ạ. Ừ, em đi cùng anh luôn đi, để nó khám xem sao. Em ổn rồi, ngồi nghỉ tí là khỏe thôi. Anh đưa Thúy Hằng đi nhanh đi, em ở nhà nghỉ, có gì gọi em nhé. Ừ, vậy em vào phòng nghỉ ngơi đi, có gì thì báo anh biết. Dạ. Mạnh Hùng đi từ chỗ Thúy Hằng đang nằm rồi bế ra xe để chở đi bệnh viện. Ba mẹ chồng tôi cũng đi theo. Còn mình tôi ở nhà, tôi đóng cửa cẩn thận rồi bước vào nhà rót ly nước uống một hơi. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại. Không ngờ Thúy Hằng lại hành động như vậy. Nhìn ánh mắt của cô ta lúc nãy trông rất ngây dại, giống như bị mất kiểm soát vậy đó. Tôi chợt nhớ mẹ tôi gọi về nhà mà tôi đã qua bên này. Tôi liền gọi vào số máy của mẹ. Mẹ à, mà con qua nhé. Lúc nãy vợ chồng con qua nhà chồng có chút chuyện nên không thể qua bên mẹ được hả? Có chuyện gì mà lại về bên nhà chồng thế? Lúc mẹ gọi điện không nghe, còn nói đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ, Thúy Hằng bị ngất nên chồng con trở đi bệnh viện rồi hả? Vậy con ở bên đó đi, mai tới cũng được. Dạ, con chào mẹ nhé. Tan mày xong thì thấy Mạnh Ninh bước vào. Tôi quay sang hỏi. Mạnh Ninh về rồi à? Chị qua chơi à? Mà cả nhà đâu mà mình chị ở vậy? Cả nhà đưa Thúy Hằng tới bệnh viện rồi. Sao cơ? Thúy Hằng bị sao mà lại đi viện vậy chị? Mà hôm qua em đi về, ngang qua phòng nghe Thúy Hằng cười nói một mình ở trong. Từ khi trở về, Thúy Hằng như một con người khác, không như xưa. Mà em hãy đi làm, quên không nói chuyện hỏi han Thúy Hằng. Từ nhỏ tới lớn, Thúy Hằng bám Anh Hùng nhiều hơn em. Đi đâu hay làm gì cũng theo Anh Hùng. Từ lúc đi du học về, biết Anh Hùng có vợ nhưng vẫn bám thì em thấy sao sao rồi. Hay là... Suy nghĩ của cậu đúng đấy, Thúy Hằng yêu Anh Hùng nên Thúy Hằng còn muốn giết chị. Hôm nay chồng chị tới đây làm cho ra nhẽ, thế mà Thúy Hằng muốn đánh chị, may có Anh Hùng can ngăn. Nhưng không ngờ Thúy Hằng bị ngất xỉu tại chỗ, giờ không biết sao. Hay giờ em đưa chị tới bệnh viện luôn nhé. Mạnh Ninh nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Thế rồi tôi cùng với Mạnh Ninh tới bệnh viện. Vừa tới tôi gọi cho chồng xem đang ở đâu, thì chồng tôi nói đang ở khoa cấp cứu. Tôi đi tới thấy mẹ chồng đang buồn bã, còn ba chồng không thấy đâu. chồng tôi đã từ trong phòng bác sĩ đi ra. Tôi đi tới hỏi: Thúy Hằng bị làm sao vậy ạ? Bác sĩ kiểm tra thấy Thúy Hằng uống thuốc ngủ nhiều, rồi hỏi anh những biểu hiện trong thời gian qua của Thúy Hằng, thì nói khả năng là Thúy Hằng đã bị trầm cảm nặng nên mới dùng thuốc và có những hành động mất kiểm soát như vậy. Đợi Thúy Hằng tỉnh lại sẽ kiểm tra được chính xác hơn. Tôi bất ngờ khi chồng tôi nói vậy. Nhìn cô ta đâu đề nỗi mà lại mắc bệnh này. Chẳng nhẽ vì yêu chồng tôi nhưng không được đáp lại nên mới thế? Hay do đang ăn được an sung mạc sướng, sợ phải tự mình kiếm tiền thời gian qua ở bên ngoài rồi sống khổ sở không được như ở nhà nên cô ta mới bị sốc, sợ đến bệnh luôn? Tôi quay sang hỏi chồng: Vậy giờ Thúy Hằng phải ở lại đây ạ? Ừ, phải ở lại kiểm tra. Nếu đúng bệnh đó thật thì phải điều trị. Mà em sao rồi? Ổn chưa? Sẵn đang ở bệnh viện, anh đưa đi khám luôn nhé. Em không sao đâu, sáng nay mới khám rồi mà. Siêu âm nhiều cũng không tốt anh ạ. Để em hỏi ba mẹ ăn gì, để em đi mua nhé. Em ngồi nghỉ đi, để anh nói Mạnh Ninh mua cho. Mạnh Hùng quay sang Mạnh Ninh đang ngồi bên cạnh: Ninh, em đi mua cơm tối cho ba mẹ ăn đi. Bà Thủy lên tiếng: Mẹ không đói, mấy đứa ăn đi. Mẹ không đói cũng phải ăn mới khỏe chứ. Chưa biết bao giờ Thúy Hằng tỉnh lại thì tinh thần cũng chưa ổn định đâu, nên mẹ cũng không vào được đâu. Sợ mẹ đã tận mắt chứng kiến Thúy Hằng muốn hại vợ con mà mẹ còn bênh nữa thì con không có gì để nói. Trước mặt ba mẹ mà Thúy Hằng còn làm vậy thì sau lưng ba mẹ và con, em ấy còn làm những gì nữa? Vợ con giờ đã có thai, nó đụng tới vợ con thì con không để yên đâu. Cho dù thế nào đi nữa, con sẽ không tha thứ cho Thúy Hằng. Bà Thủy lúc này nước mắt tuôn rơi. Mẹ không biết tại sao Thúy Hằng lại như vậy. Mẹ nuôi nó bằng tất cả tình yêu thương, có cái gì nó muốn mà mẹ không cho đâu. Mẹ cũng đâu có dạy nó hại người, mà tại sao nó lại trở nên như vậy? Mẹ đã sai gì mà nó lại như thế? Trời ơi là trời. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Ở đây là bệnh viện, mẹ để cho mọi người con nghỉ ngơi, đừng làm ổn nữa. Bà Thủy nghe thế thì im lặng. Bà đã giản vặt mình đã dạy đứa con gái nuôi này một cách sai lầm. Vì bà thích con gái nhưng lại chỉ đẻ được hai thằng con trai, nên khi nhận Thúy Hằng về nuôi, bà rất cưng chiều. Thích gì bà cũng cho, kể cả hai con trai bà cũng bảo phải chiều nó. Nên bây giờ nó muốn Mạnh Hùng lấy nó mà không được đồng tình thì nó gây chuyện, làm gia đình bà không yên ổn ngày nào. Lúc trước vì Thúy Hằng mà bà trách con dâu, nhưng bây giờ đứa bà thương lại trở nên hư đốn như vậy. Bà đưa mắt nhìn vào trong. Tôi thấy mẹ im lặng nên kéo tay chồng ra ngoài. Anh nói vậy mẹ buồn sao? Mạnh Hùng thở dài. Lần trước anh đã bỏ qua, nhưng lần này anh không thể bỏ qua em ạ. Mẹ thương không đủ cách, đến bây giờ con bé mới như vậy. Một đứa sống trong nhu lụa, đột nhiên mất hết mọi thứ như nó thì sẽ không cam lòng. Thúy Hằng là một con người muốn hơn người khác, không muốn mình thua thiệt. Lúc nhỏ anh thương, đòi gì anh cũng đáp ứng, cho nên bây giờ khổ tí không chịu được. Đã quay về mà không biết điều lại càng điên rồ hơn. Lần này chị bệnh xong, anh cũng cho nó về quê ở với ba mẹ ruột nó, cho nó biết thế nào là cửa khổ. Tôi không biết nói gì, chỉ biết gật đầu. Thì đột nhiên ba chồng tôi đi tới. Sao con lại tới đây? Đã bảo ở nhà nghỉ ngơi, đang bổ bí đến đây làm gì? Tôi cười nói: Dạ, con đi chút xíu xem thế nào rồi về hạ. Vậy Mạnh Hùng đưa vợ về đi, để ba mẹ ở đây đợi Thúy Hằng tỉnh dậy rồi xem thế nào, chứ ở đây đông cũng không làm gì, bác sĩ cũng không cho vào trong. Mạnh Hùng khởi đầu: Dạ, Mạnh Ninh ở đây, lại em ấy đưa ba mẹ về nhé. Tôi chào ba chồng rồi trở về nhà của Mạnh Hùng. Bây giờ Thúy Hằng ở viện nên tôi cũng yên tâm hơn. Tôi thấy tiếc cho Thúy Hằng, còn trẻ mà bị bệnh vậy rồi, không biết chữa trị có nhanh khỏi không. Đúng là không ai biết trước được điều gì. Tôi ước ao có cuộc sống được ba mẹ nuôi quan tâm, yêu thương như cô ta. Còn cô ta được yêu thương, quan tâm thì không biết trân trọng, để bây giờ mất tất cả. Tôi khẽ thở dài khi nghĩ lại cuộc sống của mình thời gian qua, biết bao nhiêu đau khổ, nhưng rồi cũng qua đi. Bây giờ cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Như tình yêu của tôi cũng vậy, có buồn có vui, có đau khổ có sản phạt, có lúc tủi thân đến mức muốn chia tay. Nhưng cũng may là chúng tôi đã trải qua những điều đó và nhờ vậy lại hiểu nhau hơn. Bây giờ tôi thấy rất hạnh phúc vì được yêu và ở bên cạnh người tôi yêu. Tôi đi tới leo lên giường nằm thì Mạnh Hùng cũng bước vào nằm cạnh tôi. Thấy vẻ mặt anh buồn buồn thì tôi không nói gì thêm. Tôi biết anh chỉ coi Thúy Hằng như em gái, nhưng dù gì anh cũng sống chung một mái nhà với Thúy Hằng từ nhỏ tới giờ, nên nói không lo lắng cũng không được. Tôi phỏng tay ôm chặt lấy anh, vì cũng mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay. Một tháng sau, đám cưới của Mạnh Ninh cũng diễn ra, không vì chuyện của Thúy Hằng mà chúng tôi bỏ được. Mẹ chồng tôi thì không được vui như trước, bà không nói, chỉ âm trầm lặng lẽ trong bữa tiệc cưới của Mạnh Ninh. Tôi dù muốn nói chuyện với mẹ chồng, nhưng thấy mẹ chồng như thế thì tôi lại thôi. Hôm nay là ngày vui, nên tôi sợ hỏi mẹ chồng lại nghĩ đến Thúy Hằng, vì Thúy Hằng bị bệnh trầm cảm nặng thật, và mẹ chồng tôi thì cũng bị bệnh. Mẹ chồng tôi mắc căn bệnh đó là ung thư tuyến giáp, nên giờ bà cũng đang chữa, trong người cũng mệt mỏi. Vì đám cưới của Mạnh Ninh, nên bà dù mệt nhưng vẫn tham dự. Từ khi biết mình bị bệnh thì tâm tính của bà cũng thay đổi. Bà tự trách nhiều hơn và khi gặp tôi không biết có phải vì nghĩ đến cách cư xử của tôi lúc trước hay không mà bà cứ lảng tránh không muốn nói chuyện. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của bà nên bảo Mạnh Hùng quan tâm trò chuyện, động viên bà để bà chữa bệnh. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, giờ mẹ anh bệnh thế, anh không thể không lo lắng được. Tiệc cưới của Mạnh Ninh kết thúc, giờ chỉ còn lại người nhà và bạn bè thân thiết ăn uống. Mọi người đều vui vẻ nói chuyện. Thấy chồng uống nhiều, tôi quay sang nói: "Anh uống ít thôi, say rồi đấy." Mạnh Hùng quay sang: "Em có mệt không vợ? Mệt thì anh đưa về, chứ anh bình thường mà, chở vợ mà say sao được?" "Anh chỉ được cái miệng thôi, có ai say mà nói mình say bao giờ đâu." Anh Dũng nói thêm vào: "Mạnh Hùng không đưa em về được thì để anh, em cứ yên tâm để nó uống đi." Chị Lan cười nói: "Anh làm như anh tỉnh táo hơn anh Hùng ấy, đúng là bạn bè mổm mép y như nhau vậy à. Thôi uống vậy được rồi anh ạ, chứ anh uống mà uống nước thì đừng chở em về." Anh Dũng nghe chị La nói gật đầu cái rụp: "Ok, anh không uống nữa được chưa?" Anh Dũng vừa cất lời xong thì cả bàn cười rộ lên, vì biết miệng Dũng nói thế chứ sợ vợ một phép. Sau đó mọi người cùng nhau ăn rồi ra về, chúng tôi cũng không về nhà mà qua ba mẹ chồng. Vừa tới nhà ai cũng mệt vì chuẩn bị đám cưới và đi lại tiêu khách. Bà chồng tôi ngồi ở bàn uống trà cùng họ hàng, còn mẹ chồng tôi chắc vào phòng nghỉ ngơi rồi. Tôi đi xuống bếp thì chị Ngà đang đứng dọn dẹp. Tôi đi tới: "Chị hôm nay làm cô dâu không mệt hay sao mà xuống đây để em giúp cho." Ngà cười nói: "Chị khỏe mà, dọn dẹp tí chứ mình mới về làm dâu mà sao không làm được hả em? Mà chồng em đâu?" "Anh ở ngoài đó, thế Mạnh Ninh đâu chị?" Ngà đột nhiên nói: "Ôi, chị quên mất, giờ chị phải xưng em với em chứ, không xưng chị được nữa. Bây giờ chúng ta là chị em bạn dâu, cùng ở chung một nhà, không xưng như lúc trước được. Người ta đánh giá mình không ngoan hiền, không biết vai vế cao thấp đó." Mạnh Ninh từ ngoài bước vào thô lên: "Ai nói em ngoan hiền hả Ngọc à? Em mà hiền thì không ai giữ hơn em rồi." Ngà cười: "Thế em không hiền sao? Em hiền anh mới yêu em mà." "Ừ, em hiền như cọp." Ngọc Hà giả vờ tức giận rồi kéo Thu Hà đi lên, nhưng vẫn nói một câu: "Anh dọn hết chỗ này cho em." Mạnh Ninh nghe vậy thì cười: "Ok, để anh lo chỗ này, để về em phải lo cho anh đấy." Tôi với chị Ngà cười rồi bước ra ngoài. Tôi đi tới bên cạnh chồng hồi. Mạnh Hùng nhìn thấy hai người cười vui vẻ thì anh hỏi: "Làm gì mà vui thế?" Vừa rơi câu thì nghe tiếng xoảng. Cả nhà nhìn xuống thì thấy Mạnh Ninh đứng như trời trồng nhìn đống chén vừa rơi xuống. Mạnh Hùng đứng lên nói: "Làm được thì làm, không được để đó thì anh làm cho. Rửa dọn đâu đó, không phải anh với Ngả đụng chúng. Đàn ông chả được cái gì, chỉ được cái to mồm thôi." Mạnh Ninh không vừa nói vọng lên: "Tại nói trơn, chứ bình thường ở nhà anh có làm gì đâu. Để xem thì anh dọn được không?" Ông Thịnh nghe vậy đã lên tiếng: "Hai ông tướng rồi đã có vợ rồi, nhường nhịn nhau tí đi, chứ có thế mà làm ẩm lên, chả ra thể thống gì. mà Mạnh Hùng vài hôm nữa bà mẹ Thúy Hằng lên đón con bé về, không biết nó chịu đi không. Giờ mẹ con bệnh thế, vài hôm nữa bà lại phải đưa mẹ con đi Sài Gòn chữa trị. Bà cứ yên tâm, đưa mẹ đi chữa bệnh đi. Còn chuyện của Thúy Hằng cứ quyết định để ba mẹ ruột nó lên đón đi ạ. Chúng ta đã yêu thương lo cho nó hết mức rồi, nhưng do bản tính của nó tự làm thì tự chịu ba hạ. Chúng mình cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác thì nó sẽ cứ mãi chìm đắm trong lỗi lầm không sửa được, mà mình lại nhận được toàn những điều không tốt thôi. Thế có cần con đưa ba mẹ đi không? Thôi, ra đó có gì Nga, nên cũng không cần con đi theo đâu. Ở nhà với vợ đi. Dạ, vậy có gì báo cho con biết nhé. Ừ, thôi đưa vợ về đi. Dạ, con đưa vợ con về nghỉ ngơi đây. Chúng tôi trả ba rồi cùng nhau trở về nhà. Cứ nghĩ là mọi sóng gió đã qua, chúng tôi sẽ bình bình yên yên mà sống cùng nhau trong hạnh phúc. Vậy mà vẫn còn một cơn sóng dữ ập đến với gia đình tôi, và người hứng chịu lại là mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi ở nhà đang sửa soạn đồ để hôm sau cùng ba chồng tôi đi Sài Gòn chữa bệnh, thì bất ngờ Thúy Hằng lại xuất hiện trong nhà. Mẹ chồng tôi khi thấy Thúy Hằng thì có chút ngạc nhiên và vui mừng, nhưng sự vui mừng ấy không được bao lâu thì bà đã thất kinh khi Thúy Hằng giơ con dao lên và nhanh chóng tiến về phía bà đầy tức giận. Cô ta dường như mất hết nhân tính, cầm con dao nhắm thẳng vào mẹ chồng tôi mà đâm. Và nhát đầu tiên sượt qua mạn sườn mẹ chồng tôi cả làm cô ta điên cuồng hơn. Mẹ chồng tôi thì sốc đến nỗi cứ chân chân nhìn cô ta mà miệng cứng đờ không thốt được nên lời, cho đến khi nhát dao thứ hai của cô ta đâm trúng vào tay của mẹ chồng thì mẹ mới giật mình he lên. Thúy Hằng. Nhưng Thúy Hằng lúc này thì máu chảy thì lại cuồng loạn hơn. Cô ta xô ngã mẹ chồng, rửa dơ con dao cứ thế mà xả xuống bằng tất cả sức bình sinh, như muốn lấy luôn mạng sống của mẹ chồng tôi. Tôi biết mẹ chồng hôm nay sẽ xếp đồ để đi, nên bảo chồng trở qua xem có phải phụ gì không. Khi cả hai vợ chồng tôi vừa bước đến cửa thì nghe tiếng hét của mẹ chồng gọi Thúy Hằng. Chồng tôi nhanh chóng chạy vào, còn tôi vì có thai nên từ từ đi theo sau. Khi tôi vào đến nơi thì thấy chồng tôi đang ghì Thúy Hằng xuống sàn nhà. Cô ta thì điên cuồng phủ vẫy tay chân muốn thoát ra, còn mẹ chồng tôi thì đang nằm trên sàn nhà với máu bê bết xung quanh. Tôi cả kinh lại chỗ mẹ chồng thì thấy bà đã ngất đi. Em gọi cấp cứu và gọi ba với Mạnh Ninh về góp đi. Tôi nghe anh nói thế liền lấy điện thoại bấm gọi. Việc Thúy Hằng đâm mẹ tôi thì sau khi sự việc xảy ra tôi coi camera mới rõ vậy. Mẹ chồng tôi được đi bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bà sốc đến mức người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, phải điều trị mãi, mấy tháng sau thì mới trở lại bình thường được. Thúy Hằng sau sự việc ngày hôm đó thì không còn có thể đến mà gây sự với chúng tôi được nữa. Cô ta bị bắt và đưa đi đâu, chúng tôi cũng không muốn ai quan tâm. Vì sau những gì cô ta làm thì không ai trong gia đình tôi muốn dính líu đến cô ta nữa. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió thì gia đình chúng tôi cũng sống trong bình yên và hạnh phúc. Tôi đang mong chờ ngày hạnh phúc nhất là đón đứa con đầu lòng của tôi và Mạnh Hùng. À mà không chỉ có chúng tôi mà còn có cả vợ chồng anh Dũng và chị Lan, Mạnh Ninh và Ngọc Ngà nữa cũng chờ đón những thiên thần nhỏ bé chào đời. Sau bao đau khổ, tôi cũng đã có được bến bờ hạnh phúc của mình. Tôi phải cảm ơn chồng tôi rất nhiều vì có anh, để giờ tôi mới có được niềm hạnh phúc là chờ mong chào đón thiên thần của mình. Mà đủ ra tôi phải cảm ơn Mạnh Ninh, vì Mạnh Ninh đưa tôi về nhà thì tôi mới gặp được Mạnh Hùng và được anh giúp cho 100 triệu. Cứ ngỡ 100 triệu anh cho tôi mượn sẽ làm cho cuộc sống của tôi phải khổ sở hơn khi mắc nợ, và bản hợp đồng hôn nhân làm vợ chồng hờ có thời hạn của anh với tôi chỉ là giải quyết tình thế lúc đó, lại là khởi đầu cho hôn nhân trọn đời của chúng tôi bây giờ. 100 triệu là số tiền mà mẹ nuôi tôi muốn để cắt đứt mọi tình cảm quan hệ với tôi, nhưng nhờ đó lại là cơ hội để tôi tìm được mẹ ruột của mình. 100 triệu đã cho cuộc đời tôi sang một ngã rẽ mới, một cuộc sống mới, có đau khổ, có vui vẻ, có nước mắt, có buồn, có giận phạt, có tự ti, nhưng hết thảy mọi thứ đấy là chất xúc tác để cho tôi có được hạnh phúc đong đầy như ngày hôm nay. Cảm ơn người chồng, người đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới, với những người bạn mới, những công việc mới, và đặc biệt là giúp tôi đổi sống của người mẹ ruột thất lạc bao nhiêu năm của mình. Mà quên, còn một điều mà nói cảm ơn không thôi cũng không đủ, nhưng tôi vẫn phải nói, đó là cảm ơn chồng đã cho em được là người phụ nữ với thiên chức thiêng liêng, đó là làm mẹ. Đối với nhiều người, 100 triệu cũng không phải là số tiền lớn, nhưng đối với em, số tiền đó lại không hề nhỏ, khi mà trong tay không có nổi được 1/10 của số tiền đó. Vậy mà chồng đã không do dự khi sẵn sàng đưa số tiền đó ra để giúp em thoát khỏi kiếp nạn bị bán đi để lấy tiền. Nếu thời gian có quay ngược lại thì em vẫn lựa chọn là cô vợ 100 triệu của anh. Mãi yêu anh, chồng của em. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.